Vũ Thần Chúa Tể, chương 2151, Thượng Quan Uyển Nhi. Khóc chuyện audio.com, cái gì ma linh sửng sốt người đâu? Trong lòng ý niệm trong đầu chớp động chưa hạ xuống, phía sau đột nhiên đánh tới nhất đạo mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất luồng lực lượng kinh khủng chút xuống mà tới. Thật can đảm, ma linh giận dữ, vội vàng xoay người, hô thân thể hắn biến ảo làm mây khói một dạng, mờ ảo nhẹ nhàng, trở tay một trường chợt đánh ra. Ầm, một cổ lực lượng đáng sợ đánh tới, ma linh chỉ cảm thấy trong cơ thể ma khí dũng động, một tia quỷ dị đặc thù ma lực dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, lại muốn đem hắn thân thể cho xé rách đến, hắn kinh hãi, vội vàng thúc giục chuyển động thân thể chung ma lực cùng này đặc thù lực lượng đối kháng với nhau, lúc này mới gian nan ngăn cản. Siêu, mà người nọ một đòn trúng đích căn bản không lưu thủ, một lần nữa đánh tới, thân hình mờ ảo, lại là một nữ tử trên lòng bàn tay bộ một cái bao tay màu đen tỏa ra âm lãnh lộng lẫy. Bạch, bàn tay ẩn chứa vô tận đáng sợ ma khí, đánh về phía ma linh đỉnh đầu. Nơi nào đến ra hỏa thật coi bản tọa sợ ngươi sao? Ma linh giận dữ quanh, trên thân ma khí đột nhiên dũng động, thân thể biến phải to lớn lên, ánh mắt dữ tợn, một tia ma khí ở trước người tạo thành một mặt ma lực tấm thuẫn, ngăn ở bàn tay kia trước đó. Ầm ầm, ma lực tấm thuẫn điên cuồng rung động, phát ra rạn nứt tiếng, phía trên nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt, đúng là muốn vỡ vụn ra. Ma linh trong lòng kinh hãi, người này là ai, lúc nào trong nhân tộc lại có đáng sợ như thế cường giả. Với lại tu luyện vẫn là một loại đặc thù ma công, tuy là cùng bọn họ dị ma tộc có một ít cùng loại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Ma hồn trùng kích, ma linh mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc này con người đen kịt chung ma quang toàn truyền, tràn ngập tà ác, giận dữ tham ác. Trọng trọng mặt tiêu cực dũng động, kèm theo nhất đạo vô hình linh hồn trùng kích chợt mà dâng tới bóng đen kia. Bóng đen kia biết lợi hại, vội vàng lui lại, trước người hiện lên nói đạo phù quang, đêm này cổ linh hồn trùng kích cho gian nan ngăn cản đến, sau đó nàng thân nhoáng lên, liền phải tiếp tục đánh tới. Đù, nhất đạo yên lặng quát chói tai tiếng vang lên, là Thượng Quan Hy Nhi, lạnh lùng nhìn bóng đen kia trong ánh mắt hiện lên tâm tình rất phức tạp. Uyển Nhi, ngươi liền không phải muốn cùng ta đối nghịch sao? Thượng Quan Hy Nhi băng lãnh nói ra. Bóng đen kia không có sẽ xuất thủ, dừng thân hình, lại là Huyễn Ma tông chủ, lạnh lùng nhìn Thượng Quan Hy Nhi, khàn giọng lạnh như băng nói. Đừng gọi ta Uyển Nhi, ngươi không xứng. Thượng Quan Hy Nhi hô hấp cứng lại, ánh mắt càng thêm âm lãnh, lạnh giọng nói. Muội muội, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Ha ha ha, giết ta. Chấm, Huyễn Ma tông chủ cười, tiếng cười điên cuồng, như là người điên một dạng, nàng nhìn chằm chằm Thượng Quan Hy Nhi, dừ tợn nói. Ta hảo tỷ tỷ, ngươi chưa từng không muốn giết ta, lúc này năm đó giết hắn, ngươi có bản lãnh liền giết ta à? Huyễn Ma tông chủ nghỉ tư thảo luận nói. Nhiều năm như vậy, ngươi chính là quên không được hắn sao? Thượng Quan Hy Nhi ánh mắt lạnh lùng, cau mày nói. Khóc chuyện audio.com, năm đó ta để cho ngươi thay ta tới gần hắn, chẳng qua là để cho ngươi thay thế ta tốt che giấu ta và thiếu vũ giữa sự tình, không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ yêu mến phía trên hắn, đưa tới ngươi tỉ muội ta giữa, lại sẽ trở nên như người dưng nước lã. Uyển Nhi, ngươi ta là tỉ muội song sinh, huyết hòa tan nước, mẫu thân lúc rời đi sau, để cho ta chiếu cố tốt ngươi, tỉ tỉ thẳng khắc khi trong lòng ta như thế nào lại giết ngươi. Không có ngươi nói tên hắn, Huyễn Ma tông chủ thân thể run lên, sau đó cười ha hả. Thật sao, ta xem ngươi là ước gì ta chết chứ? Đáng tiếc ngươi lại giết không được ta, ngươi ngay cả sớm chiều ở chung người yêu đều có thể giết, một người muội muội tính là gì? Huyễn Ma tông chủ ngửa mặt lên trời cười rộ lên, tiếng cười thảm thiết cười cười, mặt nạ bảo hộ dưới nước mắt lăn xuống, thanh âm nghẹn ngào. Ta hận, hận năm đó vì sao hắn trước gặp được là ngươi, ngươi trăm phương ngàn kế cũng không đưa hắn biết được ta tồn tại, khi đó ta rất ngây thơ, nghĩ đến ngươi thật chỉ là sợ ta ảnh hưởng các ngươi cảm tình, về sau ta mới biết ngươi chỉ bất quá coi ta là thành là ngươi công cụ ta hảo tỉ tỉ. Huyễn Ma tông chủ cắn răng, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ báo thù cho hắn, ta nhất định sẽ giết ngươi cùng Phong thiếu vũ cái kia tiểu nhân hèn hạ. Là một cái không tình thú nam nhân, ngươi tỉ muội ta giữa biến thành cừu nhân, đáng giá không? Thượng Quan Hy Nhi thở dài, ngươi không hiểu, Huyễn Ma tông chủ nỉ non, ngươi không biết khi đó ta ở bên cạnh hắn cảm giác, hắn mặc dù là một đầu gỗ cả ngày đều biết nghiên cứu huyết mạch nghiên cứu luyện đan, thế nhưng, hắn là chân chính ưa thích những thứ này, nhưng hắn đắm chìm trong bên trong thời điểm, cái loại này quang huy ta mãi mãi cũng không thể quên. Khi đó ta mới biết nam nhân nghiêm túc thời điểm vậy mà sẽ có như thế mị lực. Hắn không cần giàu có sung túc cũng không cần leo lên tuyệt đỉnh, hắn chính là hắn, bất kỳ người nào cũng không sánh bằng. Huyễn Ma tông chủ, không được Thượng Quan Uyển Nhi nỉ non, nước mắt trào rơi. Nhưng hắn trông quy chỉ là phế nhân, Thượng Quan Hy Nhi cười nhạo, Mặc kệ thân phận của hắn nhiều tôn quý, đan đạo thiên phú, huyết mạch thiên phú cùng lại có bao nhiêu mạnh, nhưng hắn là phế mạch cuối cùng suốt đời, cũng bất quá võ hoàng mà thôi, như vậy nam nhân, lại có cái gì tốt đáng giá lưu luyến. Thượng quan Hy Nhi như là sa vào hồi ức sa thảm than thở. Ngươi quên, mẫu thân là chết như thế nào sao? Theo mẫu thân chết một khắc kia trở đi ta thì biết rõ ta thượng quan Hy Nhi, chỉ có thể xứng mạnh nhất nam nhân, không được nam nhân đều không tin cậy ta có thể kháo, chỉ có mình ta muốn đi tới võ đạo thiên phú, để cho thiên hạ này tất cả mọi người quỳ sát tại ta dưới chân, đây mới là ta nói. Sở dĩ ngươi cũng đang lợi dụng Phong Thiếu Vũ đúng không? Huyễn Ma Tông chủ cười lạnh nói, ta không đang lợi dụng hắn, thượng quan Hy Nhi lắc đầu. Ta nói rồi, ta thượng quan Hy Nhi chỉ sẽ phối mạnh nhất nam nhân, nếu là hắn mạnh nhất, đó chính là ta tương lai, nhưng nếu là hắn không đủ mạnh, đó cũng là mạng hắn, nam nhân không đủ mạnh, nên tự biết mình. Thật đáng buồn, Huyễn Ma Tông chủ giễu cợt nói. Người bất quá là ai cũng có thể lấy làm chồng tiện nhân thôi, bất kỳ cái gì nói, đều cải biến không được sự thật này, Uyên Ma chi chủ mạnh, ngươi liền muốn trở thành hắn nô bộc, như vậy ngươi còn có tôn nghiêm sao? Còn có người cách sao? Gocchuyenaudio.com Không được thật đáng buồn là ngươi. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt phát lạnh. Nữ nhân truy cầu càng mạnh nam nhân, sai sao? Nữ nhân nghĩ tới lại thêm cuộc sống thoải mái, sai sao? Ngược lại ngươi, là một cái không đáng người yêu nam nhân, đem mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ hình dạng, mà hắn, thậm chí ngay cả ngươi tồn tại cũng không biết. Chớ ngu, Uyển Nhi, ngươi lấy dung nhan, lấy ngươi thiên tư, ngươi đáng giá tốt hơn. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Huyễn Ma Tông chủ gào thét một tiếng, trong nháy mắt đem trên mặt cháo cho xé xuống, Nghỉ Tư trong cười rộ lên. Ta dung nhan, đây chính là ta dung nhan. Thượng quan Hy Nhi trong lòng chấn động mãnh liệt trước mắt Huyễn Ma Tông chủ trên mặt có vô số dấu vết chi chít dấu vết đưa nàng mặt lộng giống như ma quỷ, vô cùng kinh khủng tinh hồng dấu vết ngang qua toàn bộ gương mặt giống như ma quỷ. Ngươi, thượng quan Hy Nhi hít một hơi lãnh khí tựu liền một bên ma linh cũng dọa cho giật mình, này Phiêu Miểu công chủ sinh đôi muội muội, lại so với nó cái này dị ma tộc người còn kinh khủng hơn. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Thượng quan Hy Nhi tê thanh nói, cách trương.